ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, Giá Lâm Võ Đạo Hiệp Hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu viên niên ở chủ thế giới chính giữa. Luôn luôn là cảm giác ưu việt 10 phần, mặc dù bị hỏa tiễn đập qua sau đó, điệu thấp không thiếu, nhưng đột phá cực cảnh địa tiên sau đó, lòng tin lại lần nữa đầy ấp, kết quả là có một vị lần nữa nhập thế cổ xưa thần linh, bị hiện đại hóa vũ khí nóng đánh chết. Hiển nhiên viên tiểu ngưu đồng chí lại lần nữa thu liễm phách lối kiêu căng, hắn thân là cực cảnh, cổ gọi địa tiên, nước ngoài thần linh cũng ở đây tương đối cảnh giới, giống vậy bị hiện đại hóa vũ khí nóng cho đánh chết. Cực cảnh cũng không phải là vô địch, cực cảnh cũng giống vậy sẽ chết, lần này hắn dự định đi sau người ta ổ, tự nhiên cũng có thể sẽ chết. Nhớ à, viên niên nói, gần đây phải phân ra một số tâm thần, ở chư thiên vạn giới đồ bên trong, chờ ta báo hiệu, biết, đường không ngáp một cái, tựa hồ có chút vây hãm, ta nếu là lấy được rồi bảo bối, đổi giới linh, thằng nhóc ngươi khẳng định có thể bóc lột một cái. Viên niên nói, còn có muốn hay không muốn giới linh? Muốn, đường không nói, không quá ta có chuyện, muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Ta đột phá nguyên cảnh. Ngoặc kép, viên niên dừng một chút, nói, rõ ràng, quay đầu ta đem nguyên cảnh tầng thứ tu hành, cùng với ta đột phá cực cảnh hết thảy, cũng cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chỉ là nói tỉ mỉ, vậy cổ xưa thần linh ổ bên trong, nhất định còn có duyên. Viên niên nói, ta thề, có liên quan phá cảnh bảo vật, tất cả đều thuộc về ngươi, cái này còn kém không nhiều, ngươi cái đường lột ra. Hôm sau, sáng sớm, đường không thật sớm tỉnh lại, đi tới trong sân, hắn mặt hướng đông phương, tu luyện tiên thiên thái hư mây tía. Tu thành nguyên cảnh sau đó, hắn đã có thể kinh khí bên ngoài thả, nếu không tiến hành thu liễm, hắn tu hành lúc dị tượng, cũng sẽ giống như thần tiên trên đời vậy. Mây tía quanh quẩn, kinh lực cùng theo, chu vi trong vòng một trượng, người đã chết cũng sẽ bị bài xích ra ngoài. Đường không tự hỏi làm người khiêm tốn, cũng chỉ thu liễm dị tượng, ở người bình thường xem ra. Hắn cũng chỉ là đối mặt ánh sáng mặt trời, ngồi xếp bằng tĩnh tọa mà thôi. Sơ phá nguyên cảnh, khoảng cách cực cảnh còn xa liền chút. Hắn mở mắt ra, chậm rãi thu công. Phương Trung Vân chuẩn bị xong bữa ăn sáng, nguyên bản hắn buổi sáng còn có hành trình, nhưng tránh chậm trễ đường không, vẫn là chậm trễ ban đầu kế hoạch. Còn như Phương Vũ đi tới kinh đô, chủ yếu là thừa dịp kỳ nghỉ, tới xem nhà mình tại kinh đô tình huống. Cũng là hồi lâu không có thấy phụ thân, có chút nhớ nhung, vì vậy ở ăn sáng xong sau đó, đường không cũng chỉ chủ động mở miệng, muốn đi trước võ đạo hiệp hội trụ sở chính cao ốc. Phương Trung Vân phân phó tài xế, đưa đường không đi võ đạo hiệp hội, còn như Phương Vũ thì muốn theo nàng phụ thân. Đi từ công ty xem, tối nay ngươi hồi nơi này ăn cơm không? Phương Vũ dò đầu hỏi, không rõ ràng lắm, đường không đã nói như vậy một câu, trong lòng ngầm từ đọc câu, mình giàu gì là võ đạo hiệp hội mới nhậm chức phó chủ tịch, giàu gì cho một tiếp đón khách tẩy trần nghi thức chứ? Những cái kia võ đạo hiệp hội thành viên, giàu gì mời bản phó chủ tịch ăn một bữa cơm chứ? Được rồi, đến lúc đó lại theo ngươi nói. Phương Vũ kêu, được, trên xe, Vu Hoa phát tới tin tức, hỏi mình lên đường không có, một tiếng bên trong có thể hay không đến. Đường không đi ngoài cửa sổ nhìn một chút, phân biệt không ra nơi này là nơi nào. Chợt lên tiếng hỏi, từ nơi này đến võ đạo hiệp hội, có còn xa lắm không? Đại khái 5 cây số, khá tốt. Đường không nói cho hả giận, đáp một câu rất gần, nhưng trả lời sau đó, hắn liền phát hiện không đúng. bây giờ tựa hồ đang đi làm cao đỉnh, tốc độ xe đặc biệt chậm chạp. Từ nơi này đến võ đạo hiệp hội, đại khái bao lâu? 40 phút chừng, tài xế đáp lại, ngoặc kép, Đường Không hơi cảm thấy không nói. Võ đạo hiệp hội, hôm nay theo thường ngày, tựa hồ cũng không có gì không cùng, nhưng so với ngày xưa, nhưng muốn náo nhiệt rất nhiều. Không thiếu võ đạo hiệp hội nguyên lão cấp nhân vật, thành viên cao cấp, người quản lý, lý sự trưởng, phó chủ tịch một chút, lại 10 có 8-9, đều đã đến. Võ đạo hiệp hội là thuộc về võ giả hiệp hội, mà các hành các nghiệp, người tập võ, thành công hạng người, tất cả là võ giả. Vì vậy võ đạo hiệp hội bên trong, thực thì rồng rắn hỗn tạp, có thể nói tam giáo cửu lưu đều có. Bọn họ ở võ đạo hiệp hội là một tầng thân phận, mà bọn họ ở mình ban đầu nghề bên trong cũng có một tầng thân phận. Hôm nay ngược lại là có không ít người tạm thời buông xuống mình công tác, thậm chí là xin nghỉ, đi tới võ đạo hiệp hội. Hôm nay là vị kia trên lịch sử trẻ tuổi nhất phó chủ tịch đi tới võ đạo hiệp hội báo danh cuộc sống. Bọn họ rất là tò mò, thà nói là ở chỗ này nghênh đón, không bằng nói là có lòng không phục. Dựa vào cái gì một người mới, một cái trẻ tuổi như vậy người mới vào võ đạo hiệp hội thì có như vậy địa vị, đứng sau thúc đẩy võ đạo phát triển võ đạo hiệp hội chủ tịch Vu Hoa địa vị. Nên là như thế nào thiếu niên mới có thể một bước lên trời? Mọi người bàn luận sôi nổi, ngược lại là còn có không ít người quen, hồi lâu không gặp, ở chỗ này nói chuyện cũ. Phó chủ tịch lần đầu đến, ta cùng phải chăng nên muốn kéo một cái biểu ngữ, tỏ vẻ hoan nghênh? Có người nói như vậy, giọng cổ quái, tựa hồ mang theo mấy phần giễu cợt. Vu chủ tịch nói, hết thảy bình các loại, giữ vậy nhập sẽ lưu trình là được. Lễ tân nữ sinh như vậy kêu, đó cũng không như nhau. Đây chính là vừa vào sẽ, chính là phó chủ tịch nhân vật, bao trùm ở chúng ta đỉnh đầu. Điều này cũng đúng, ta cùng nếu không xếp hàng hoan nghênh, há chẳng phải là lạnh nhạt? Vạn nhất hắn sau này cho chúng ta giày nhỏ tử mặc, lại nên làm cái gì? Võ đạo hiệp hội bên trong, tất cả giới nhân sĩ đều có, liền cũng không thiếu tự cho là đúng võ giả. Quái gở nói chuyện, cô gái này mà vậy nhậm chức không lâu, ở nơi này võ đạo hiệp hội chính giữa, người bình thường nên cũng không dám ngang ngược. Thấy tình hình như vậy, lại có chút không biết làm sao đáp lời. Nhưng vào lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô gái tựa hồ nhìn thấy cứu tinh, vội vàng tiếp thông, nhưng một khắc sau, sắc mặt nàng lại đổi rất là phức tạp. Cúp điện thoại, nàng há miệng, lại không biết mở miệng thế nào. Làm sao? Có vị ông già hỏi. Vu Hoa chủ tịch nói, Vu chủ tịch lên tiếng. Lão kia người hỏi, hắn nói gì? Mọi người vậy đều yên tĩnh lại. Nữ sinh này bộc phát khẩn trương, lắp bắp nói, Vu chủ tịch nói, không muốn nghênh đón liền dọn dẹp một chút, về nhà ngủ, người ta xem không thấy các ngươi, vậy không nhận biết các ngươi, còn có thể mặc cái gì giày nhỏ tử? Các ngươi đây là ăn no không có chuyện làm, không phục cứ việc nói thẳng, ai có thể đánh bại hắn, ta liền cân nhắc đem hắn phó chủ tịch vị trí nhường cho các ngươi. Mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, tạm thời lại là có chút không biết làm sao trả lời. Vu Hoa chủ tịch gần đây so với là ôn hòa, vậy mà hôm nay mở miệng lại là như vầy giọng. Cái đó thiếu niên kết quả là người nào? Ở trong một cái chớp mắt này, mọi người đối với vậy chưa từng gặp mặt thiếu niên bộc phát không ưa, có chút cũ bánh tiêu, ngược lại là đem không ưa dằn xuống đáy lòng. Nhưng là một ít võ giả trẻ tuổi khí thịnh, hoặc giả là bản thân tánh tình hung dữ, nhất thời liền tức miệng mắng to. Được, lão tử liền xem, thằng nhóc kia kết quả có nhiều ít bản lãnh. Đây là một vị tráng niên võ giả, nội cảnh đỉnh cấp, khí huyết cường thịnh, hai tay vết chai như giáp, có thể mở được bia nứt đá. Hắn trên mặt tràn đầy vẻ giận, nói, lão tử ở trên lôi đài, đánh bại nhiều ít võ giả, đánh ngã nhiều ít người Tây, giải thưởng cầm 7-8 cái, vậy không gặp cho lão tử thăng cái lý sự trưởng. Thằng nhóc kia nếu tới, lão tử cầm hắn trứng cũng bóp vỡ. Bành một tiếng, hắn lời vừa mới dứt, khí huyết bỗng nhiên hỗn loạn, đầu bối rối một chút, sau đó hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Ô, có người thiếu niên thanh âm ở đám người phía sau vang lên, tràn đầy kinh ngạc, nói, lần đầu gặp mặt, cần gì phải được này đại lễ? Chúng ta là hiện đại xã hội, không phải cổ đại phong kiến thời điểm, coi như ta là phó chủ tịch, người cũng không cần ba quỳ chín gõ thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.